Phượng Hồng vô tâm tiếng chuông gió. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào nhà thằng Hoàng ngồi chán chê, mỗi thằng vẽ ra một cái ý tưởng siêu phàm. Của mình, thằng Minh đưa ra một cái bản vẽ cung điện toàn đường ngang với dọc, bị loại ngay vì quá diêm dúa. Anh Sơn nhà ta thì vẽ cái lều quá thấp, tôi vỗ đánh đốp vào gáy nó, chửi. Thằng này, cái lều bé tin hin vậy, mày định chỉ để mỗi em hạt mít của mày vào còn cả lớp thì ngủ rừng à, thằng Quang ngơ rụt rè ra ý kiến. Tao có ý này, hay mình làm nhà trên cây nhỉ, kiểu như phim Mỹ, cả đám bu vào hội đồng nó, cối, giã, tét đôm đốp vào lưng, chửi. Giá iốt lại tăng theo giá xăng rồi. Mày định xây cái nhà kiểu gì trong nửa ngày? Kiếm cái cây nào đủ to để làm nhà nhét vừa hơn 30 đứa? Thằng Quang vẫn cứng đầu vặn vẹo. Thì mua tre về, sau đó mình chặt ngang cái cây, lấy dây buộc che lại, sau đó ghép cả mảng tường với mái vào. Đơn giản, lại thêm một trận đòn nữa vì tội ngu tập 2, thằng này nó làm như lấy thóc trong lòng bàn tay không bằng. Tôi xoáy đầu nó, gầm ghè. Mày về bổ sung thêm sulin và khoáng chất đi con bò. Tranh cãi hồi lâu, thằng Hoàng đưa ra bản vẽ của nó. Đúng là con nhà nòi có khác, vẽ chi tiết thế, lại còn căn góc, đo kích thước sao cho 4 cái trụ thật vững nữa. Nhìn cái 4 bản vẽ toàn số, chữ với nét ngang nét dọc mà tôi hoảng. Thằng này sinh ra chỉ có làm kiến trúc, nãy giờ nó mặc kệ cả lũ cãi nhau, ngồi tỉ mẩn đo đạc, nháp, tính toán chỉ để làm 4 cái cột. Xem xong. Ngoài thằng Minh với thằng Sơn là gật gù hiểu, còn lại cả lũ tôi nghệt mặt ra nhìn tờ giấy như nhìn vào bản thảo Ả Rập. Tôi nói, nếu đã tính toán chi tiết thế này thì lúc đó mình phải đến trước lớp khác, đi chiếm chỗ đất nào tốt để dựng lán. Không vớ phải chỗ mấp mô lồi lõm, san cho phẳng cũng hết bố ngày. Sau đó, lại tính toán cả giờ đi giờ về, mang theo những gì, phân công ai làm ai chỉ đạo. Xong xuôi thì cũng gần 5 giờ chiều, cả lũ giải tán đi về. Thống nhất là kỹ sư Hoàng chỉ đạo thi công, Hưng, Minh, Sơn, Quang, Tùng lo việc đóng cọc, Quý, Chiến, Tấn lo đào đất. Về nhà, tôi nằm dài ra, ngẫm nghĩ về những việc cần chuẩn bị cho buổi dã ngoại. Lần trước thấy thằng Việt bảo rằng nhà thằng Dũng mới mở thêm một xưởng gỗ nữa ở khu vực gần Kim Sơn, dạo này nó với thằng Dũng hay xuống đó chơi với trông xưởng. Nhưng tôi đoán là cái chỗ núi mà con Thi bảo là cắm trại đó, chí ít cũng phải cách khu tham quan độ 5-6 cây số. Kim Sơn thuần là đồng bằng, đồi núi đâu ra. Nhưng thôi, đến đó rồi tính sau, cứ biết là đến đó mình kiêm cả nấu nướng cùng bọn con gái nữa, rồi con An lại lau chau chạy quanh chỗ bếp à xem. Ngày 28 tháng đó, cả lớp đến trường từ lúc 4:30, tháng này trời còn rét, gần sáng rồi mà tối mịt như đêm, tôi sang đón con An sớm, từ lúc 3 giờ sáng. Trời rét căm căm, nhìn lên thấy đèn phòng nó sáng từ bao giờ, tự nhiên lại dậy sớm thế. Hình như tối qua cũng hồi hộp không ngủ được giống tôi. Ở dưới, tôi gấp cái máy bay phi lên cửa sổ phòng nó ló đầu ra nhìn, thấy tôi đứng dưới thì vẫy vẫy tay cười rồi chạy xuống. Hôm nay nó mặc áo khoác có mũ, áo bóng chày, đội cái mũ len có đính hai cái tai thỏ cụp, đi giày bệt, quần bò ống côn, trông như đứa trẻ con háo hức đi xa lần đầu. Nó khoác cái ba lô con thỏ đen to hơn mọi ngày, tôi đoán trong đó chắc toàn là bánh kẹo, nước ngọt với truyện tranh. Không biết cái túi thần kỳ ấy nó chứa được bao thứ. Con An ngồi sau, sát tay chỗ ấm người lên, xong lại áp tay vào má tôi. Nó tự nhiên hốt hoảng. Sao mày lạnh thế hả Hưng? Ăn mặc kiểu gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong nó tháo cái tai giữ ấm ra, đeo vào cho tôi, chỉnh đi chỉnh lại cho cân rồi hai đứa mới lên đường. Nó vừa ngồi nghịch mũ tôi vừa hát IA, tôi thì lắng tai nghe giọng trong vắt của nó, nhẩm nhẩm theo lời bài hát. Bỗng nhiên, nó dướn người lên trước, ôm vòng ngang người tôi, áp cả người nó vào, xong úp mặt vào lưng, lý nhí. Cho tao ôm tí, lạnh quá, tự nhiên đi sớm thế không biết. Giây phút nó ôm lấy tôi từ sau, người tôi như có luồng điện chạy qua vậy. Tôi im lặng không nói gì, lặng lặng đạp xe tiếp, trong lòng thấy hạnh phúc vô cùng. Dừng xe trước cổng trường con An buông tôi ra, chạy lon ton vào trước. Hai anh xung phong cổng trường chặn nó lại, dọi đèn pin vào mặt. Hỏi. Tên gì? Lớp nào? Con An đáp. An, lớp 10D2. Khỏi cần hỏi họ tên, cả lớp có mỗi mình em tên An. Hai anh trực cổng trường kiên quyết hỏi. Trình thẻ học sinh ra, tránh việc có người lạ trà trộn vào trường. Nó luống cuống, quay về phía tôi cầu cứu. Tôi rẽ đến, giơ thẻ mình lên, nói. L, T Hưng, lớp 10D2, xác nhận đây đúng là học sinh 102. Trông thấy tôi, một anh cười cười, bảo, thằng Hưng ở đây mà không nói. Vào, không thể thiết gì, mất thời gian. Đi qua chốt cổng an toàn, con ăn thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn tôi cười. May mà có Hưng ngố, hôm nay tao đi vội quên mang thẻ. Tôi cười, bẹo má nó rõ đau. Nó kêu oai oái xong chạy mất. Tôi gửi xe xong vào sân trường, vừa đi vừa ngoái ngang ngoái dọc tìm lũ cùng lớp. Nghe có tiếng con Thảo gọi ý ới. Hưng ơi, Hưng, lớp mình này, chạy ra chỗ có tiếng gọi, điểm mặt lại thấy cả lũ đã đến gần hết. Nhưng còn hai ông tướng Hoàng với Minh thì không thấy đâu cả, lại cả bốn thằng khôn vác của lớp nữa chứ. Một lúc sau, thằng Hoàng với thằng Minh đến, vác hai bó to tướng. Tôi hỏi, cái gì đấy? Thằng Minh thở hồng hộc, đáp, xà beng, sẻng, búa tạ, cưa gỗ, còn tre với luồng thì chưa thấy đâu cả. Hai thằng Tùng với Sơn đang vác đến hay sao ý, đưa cho nó chai Sting, nó tu phát hết nửa chai xong đưa cho thằng Hoàng. Thằng Hoàng nhìn quanh, hỏi con Thi, ông xã nhà mày đến chưa? Con Thi đỏ mặt, quát, mày nói gì cơ? Cả lũ đứng đó cười ầm lên, con Thi xấu hổ, bắt đứng xếp hàng điểm danh sạch. Đang điểm danh thì thằng Hoàng chỉ tay về phía sảnh, hô, nhà vua đến rồi kìa. Bọn tôi lố nhô đứng nhìn ra ngoài. Thấp thoáng cái bóng cao gầy của thằng Sơn đang vác bó luồng to tướng, đi sau hình như là thằng Tùng. Còn thằng Quang thì đi bên cạnh, vác bó tre. Con Thi vừa thấy ý trung nhân đến thì bỏ luôn vị trí chỉ huy chạy lại hỏi han thằng Sơn, lấy khăn thấm mồ hôi. Sơn ơi, mệt lắm không? Uống nước nhé, ra kia ngồi nghỉ tí đi. Tôi với thằng Minh chạy lại, tôi đóng làm thằng Sơn, thằng Minh thì khom người xuống cho thấp, nói giọng eo éo, diễn lại cảnh vừa nãy. Thằng Quang ra đến chỗ lớp. Vứt bó tre xuống đánh rầm, thở hổn hển. Còn chuyến nữa, cái bạt với dây kim tuyến, giấy, màu vẽ, bút lông các thứ còn gửi ở phòng bảo vệ. Con Hạt Mít nghe thấy thế thì nhìn tôi với thằng Minh cười gian xảo, chỉ tay về hướng phòng bảo vệ. Minh, Hưng, ra làm nhiệm vụ nhanh, tôi với nó đành ngậm ngùi chạy đi lấy đồ còn thiếu. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân, đáng nhẽ cứ im đi không chọc ngoáy đôi trẻ thì có phải giờ nhẹ nhàng rồi không? Hai thằng y ạch vác tấm bạt, vai đeo lủng lẳng dây kim tuyến xanh đỏ, tay xách thùng sơn. Va quyệt vào mấy người, xin lỗi mãi mới đi tiếp được, mất gần 15 để đi từ phòng bảo vệ ra chỗ xếp hàng. Hôm nay hóa ra có mỗi khối người đi tham quan, các khối khác sẽ đi lần lượt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng tốt, đỡ phải tranh giành chỗ lập trại. Thầy hiệu trưởng thông báo nội quy, hướng dẫn viên nhận lớp xong xuôi, tất cả ra xe ngoài cổng. Giờ lại phải bê ngược đống đồ kia ra xe, xong rồi biết để đâu. Xe basket vừa bó đồ dùng là hết, còn đống tre dài ngoằng kia thì. Thật đúng là thân làm tội đời quá. Ra xe, năn nỉ mãi bác tài mới cho cất tấm bạt và bó tre, luồng kia lên nóc xe. Lên xe yên vị, điểm danh đủ sĩ số, xe bắt đầu lăn bánh về hướng Kim Sơn. Đường dài hơn 130 km, xe lắc lư, sóc lên sóc xuống, lắm đứa không chịu được nôn ngoẻ suốt đường đi. May mà tôi đi quen đường dài nên không làm sao, chỉ khổ bọn con gái, mặt xanh nhợt, ủ rũ ngồi dựa vào nhau. Con An ngồi cạnh tôi cũng chẳng khá hơn, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, nó yếu ớt nói. Hưng ơi, tao mệt lắm, tôi ngượng ngùng, cầm lấy tay nó, vỗ về. Mệt thì ngủ đi, tựa đầu vào vai tao mà ngủ này. Con An thấy tôi tự nhiên nắm tay nó thì định rút ra, song chẳng hiểu nghĩ sao lại để yên cho tôi nắm, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai tôi ngủ. Tôi ngả đầu ra ghế, quay sang nhìn trộm nó ngủ. Lúc ngủ nhìn nó đáng yêu quá, khuôn mặt mịn màng, trắng ngần, hàng mi cong vút lim dim nhắm lại, đôi môi hồng hào khẽ mím lại, hơi chua lên như giận dỗi, cái mũi be bé phập phồng hít thở. Tôi khẽ chạm nhẹ ngón tay lên mũi nó, lại cái phản ứng chun mũi lại hắt xì, trông ngộ thật. Hồi lâu, ngồi mãi người tôi cũng mỏi, buồn ngủ, chẳng biết tôi ngủ mất lúc nào, chỉ nhớ má tôi áp lên mái tóc nó. Ngửi thấy thoang thoảng mùi hương sao xuyến quen thuộc, rồi tôi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nghe láo xáo có tiếng chỉ trỏ, hò reo, tôi mở mắt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Thì ra xe đã đến nơi, nóc nhà thờ đã hiện ra phía xa xa trước mắt. Quay sang nhìn con An, nó đã dậy từ bao giờ, to tròn mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, nó đỏ mặt, bối rồi nhìn ra chỗ khác. Chợt nhận ra tay mình ấm ấm. Tôi nhìn xuống thấy nó vẫn để tay nằm yên trong lòng bàn tay tôi. Cả hai đều im lặng không nói gì. Xe chậm chậm quanh co qua mấy khúc đường mới vào đến nơi. chỗ này trước tôi cũng đã từng vào chơi, kiến trúc độc nhất vô nhị là nhà thờ nhưng lại có mái kiểu đình chùa Việt Nam, mang đậm nét Á Đông. Khu nhà thờ rộng vô cùng, bọn cùng lớp cứ vừa đi vừa chụp ảnh, ngước cả cổ xem những hình chạm khắc, tranh trên tường. Lúc đi qua hang đá, chúng nó thi nhau đứng chụp ảnh, chẳng biết có cấm chụp ảnh không mà khi có nhân viên đến yêu cầu ngừng lại, bọn nó vẫn ngang nhiên tạo dáng, cười tâu toét, mãi đến khi còi toét toét xua đi thì mới rồng rắn kéo nhau đi chỗ khác. Nhìn quanh quất, thấy ngay thằng Minh với thằng Tùng đang đùa nghịch cạnh hồ có tượng đài chùa, tí nữa thì lớp mất cán sự toán vì chết đuối. May mà tôi với thằng Sơn lao ra túm lại kịp, không thằng giặc rời kia nó lộn cột xuống hồ luôn rồi. Ngó ngang liếc dọc tìm con An, tôi phát hiện ra ngay cái chỏm tóc củ hành lấp ló trong đám con gái. Nó đang vừa đi vừa ăn khoai tây chiên thì phải, trông từ đằng sau thấy hai cái tai nhúc nhích là biết nó đang nhai rồi. Tôi chạy vọt lên, thò tay vào nhón một miếng khoai của nó, bỏ vào mồm nhai rau ráo. Con An lè lưỡi, chạy tít ra xa, lấy liền 3-4 miếng ăn ngay trước mặt tôi. Nghênh nghênh ra vẻ thách thức. Sao nhìn nó lẫm chẫm như đứa trẻ con mà chạy nhanh thế không biết, thoáng cái đã thấy tít đằng xa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi suốt nửa buổi sáng, càng đi tôi càng chán vì đã đi mấy lần rồi. May sao có tiếng loa gọi của thầy hiệu trưởng, tất cả trở về bãi tập trung, lên xe đến khu cắm trại. Nghe đến đó là cánh con trai tụi tôi đã nóng máu lắm rồi, ham ham hở hở trực làm cái trại thật hoành tráng, che lấp đi các trại khác luôn. Đi ngược đường gần 20 km mới đến nơi. Hướng dẫn viên phổ biến, nói sơ qua về khu cắm trại rồi chỉ về hướng một dãy đồi liên tiếp nhau, nói cắm trại tại đó. Vừa nghe câu giải tán là lũ con trai 9 lớp kéo ào ào về hướng ngọn đồi, giành giật đất dựng trại. Khung cảnh lúc đó trông chẳng khác nào công thành chiến, kẻ vác che nứa, người ôm bạt, cầm xà beng, búa tạ kéo ào ào lên đồi. Khu này tôi chưa vào lần nào nên không thuộc địa hình, đành trèo tót lên cây. Cầm ống nhòm du lịch quan sát bốn phương tám hướng. Xác định ở phía góc nam đỉnh đồi có khoảng đất rộng rãi bằng phẳng, lại ở trên cao, tôi chỉ tay về hướng đó, ra hiệu cho bọn thằng Hoàng biết đường đi. Các lớp khác ngại leo cao nên chỉ dựng trại ở dưới chân đồi, hoặc trên mấy đỉnh đồi thấp, ít cây, kiểu này đêm về, hơi lạnh nó bốc lên thì bọn dưới thấp chết nhá, còn cả bọn dựng ở chỗ ít cây nữa, đất cứng cây không mọc được thì chúng mày cắm cọc vào mồm nhau à, cười thầm trong bụng, tôi tụt xuống cây. Nhập vào đoàn quân trường trinh ra phía ngọn đồi kia. Chỗ tôi chọn tách biệt hẳn với các lớp khác, lại xa hơn nên lũ con gái kêu trời kêu đất, bọn con trai cũng than mệt, nhất là hai thằng khiêng thùng lạnh giữ thịt cá, rau củ. Thằng Hoàng nhìn tôi đầy tin tưởng, lẳng lặng không kêu than gì, vác xà beng đi về hướng ngọn đồi. Leo lên đến đỉnh, tôi cầm xà beng, dồn sức chọc thử xuống đất xem sao, thấy chỗ thì đất xốp khó vững, chỗ thì đất khô khó đào. Chọc đến nhát thứ 20, tôi mới khoanh vùng được một chỗ đất gọi là được, để chôn cột trụ của lán vào đó. Giờ chỉ còn chờ vũ khí bí mật đến thôi. Vũ khí bí mật ở đây chính là siêu nhân dũng cốt đột và Việt phù thủy. Lúc nãy trước khi rời khu tham quan, tôi đã nháy di động gọi thằng Việt rồi, không biết nó thông báo cho thằng Dũng chưa, tầm này trường nó tan học rồi, đi đến khu này mất khoảng 15 phút, đáng ra giờ này nó phải đến rồi chứ nhỉ. Trong lúc chờ, tôi bảo bọn thằng Sơn dỡ tre với nứa ra. Đo đạc tính xem chặt thế nào cho vừa, vót nhọn sẵn đi. Được lúc thì có một chiếc xe tải đi vào cổng khu dã ngoại, một người xuống nói gì đó rồi đánh xe vào, tôi nheo mắt nhìn kỹ, kia là xe nhà xưởng mộc nhà thằng Dũng thì phải. Vội vàng chạy xuống xem, đúng là nó thật, xe chở theo cả thang, giàn giáo, mang thêm búa tạ, xẻng cuốc. Thằng Dũng từ thùng xe sau nhảy xuống, chạy ra ôm chầm lấy tôi, cười ha hả, thằng Việt mở cửa cabin, bước lại chỗ tôi. Ba thằng ôm ghì chặt nhau, đấm thùm thụp vào lưng. Thằng Dũng với chú lái xe khuôn đồ nghề lên trên đồi cùng bọn tôi, thằng Việt đi ngay sau, vai đeo túi đồ nghề quen thuộc. Lên đến đỉnh đồi, bọn lớp tôi ngạc nhiên khi thấy người lạ vào, tôi giới thiệu. Đây là Dũng, Việt bạn thân tao. Chúng nó ở gần đây nên tối hôm trước tao gọi điện sẵn nhờ đến giúp lớp mình dựng trại. Con Thi nhăn nhó, kêu. Nhưng mà thầy hiệu trưởng bảo không được thuê người giúp cơ mà. Tôi cười to. Nhấn mạnh, cái này gọi là nhờ chứ không phải thuê, có luật thì có lách, thầy không bắt bẻ gì mình được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn thằng Hoàng làm quen với thằng Dũng, thằng Việt ngay, mới gặp đã nói chuyện như quen lâu lắm rồi, trông thấy vậy tôi mừng khôn tả, cứ lo chúng nó mới gặp nhau thì e ngại, khó làm chung. Để an toàn, tôi lấy băng đeo ủy viên của mình ra, đưa cho thằng Dũng, còn thằng Việt thì dùng băng ủy viên của thằng Hoàng. Bọn lớp khác không thuộc mặt con trai lớp tôi, có nhìn thấy hai thằng cũng chẳng để ý, nghĩ đấy là học sinh lớp tôi. Còn mấy thằng như tôi với thằng Hoàng thì chúng nó quá quen mặt rồi, hỏi nhiều cho ngồi luôn vào sổ Nam Tào, đứa nào chẳng khiếp. Kế hoạch mình dựng ra quá hoàn hảo, ôi sao tôi phục tôi quá đi mất, nếu như sinh sớm vài trăm năm thì giờ này mình khuynh đảo thế giới rồi, hớ hớ. Bọn con gái lớp tôi nhìn thấy anh cốt đột to cao vạm vỡ, trội hẳn so với con trai cùng tuổi, lại đẹp trai men lì như George Duhamel trong Las Vegas thì ré lên, chạy ra nhỏ ngó, chỉ trỏ làm ông Thiên Bồng nguyên soái nhát gái sợ quá lủi luôn ra chỗ đám con trai. Đồng chí Việt cũng rơi vào cùng cảnh ngộ, nhìn như tài tử hàn sảnh, nhưng trái ngược với anh vốt đột, thằng Việt chạy ra tí tởn ngay, ba hoa chích chòe với đám con gái làm bọn nó cười liên tục, tôi thầm nghĩ. Có khi nào thói háo sắc của mình là nhiễm từ thằng leng keng kia không nhỉ? Mãi mới dứt nó ra được khỏi đám vịt bầu, thằng Việt lấy trong túi ra cái la bàn gỗ, thò tay nhổ một sợi tóc của tôi, sâu vào mũi kim, lẩm nhẩm vài câu. Đột nhiên con An thét lên. Này, cậu kia làm cái gì thế hả? Sao giật tóc thằng Hưng? Ba thằng ngơ ngác quay ra nhìn, con An chạy ra, hỏi tôi có đau không? Tôi bảo, đau gì, đau nào, nó ngô nghê, giật tóc mà không đau à, tôi phì cười, bảo bọn nó chỉ đùa thôi, chứ giờ mà nói thằng Việt lấy tóc tôi làm phép thì cả lũ nó cười ầm lên vì mình bốc phét mất. Con An thấy bảo đùa thì thôi, chạy lạch bạch ra chỗ đám con gái ngồi buôn dưa lê. Thằng Việt với thằng Dũng nhìn tôi cười đều giả, nhe he he he he, lại còn nhai đi nhai lại cái điệu cười đó nữa chứ, tôi biết chúng nó ám chỉ cái gì nhưng không dám vặn lại. Không khéo lại thu hút thêm cả anh Minh Mama vào chọc ngoáy nữa thì mồm đâu cãi lại chúng nó. Thằng Việt vừa cười, vừa hỏi tôi, mắt nhìn vào la bàn, chân bước theo hướng chỉ. Mày đã dò đất sẵn rồi co à, à ghê. Dò không chật phát nào, chọn chỗ này là đúng đấy, đêm không ẩm lạnh, khô ráo sáng sủa, đất cũng dễ đào. Một lúc sau, cả lớp gọi ba thằng vào ăn trưa rồi nghỉ ngơi lấy sức dựng trại. Bữa trưa nhẹ nên chỉ làm bánh mì. Xúc xích ăn tạm, đến chiều mới làm món chính. Lúc đó chắc con An và thằng Dũng tranh nhau ăn mất, nghĩ đến cảnh đó thôi mà tôi cũng đủ dùng mình kinh hãi, không biết cả đám ngồi đây còn được mấy miếng trước sau sự tàn phá của hai con lợn háu ăn kia. Ăn nhanh gọn hết có 20, nghỉ ngơi thêm lúc, đám con trai đứng dậy mỗi đứa một việc, đứa thì đào đất, đứa thì khuôn đất đi đổ. Đào được 6 cái hồ rộng vừa đủ để chôn mỗi hố một cây luồng to làm cột trụ, hố sâu chừng nửa mét. May mà lớp tôi chọn chỗ đất tốt nên dễ đào, vậy mà cũng mất gần tiếng rưỡi mới xong. Đào xong, thằng Dũng với thằng Hoàng lắp giàn giáo, lấy chỗ đứng để đóng cọc cho vững. Tôi hỏi, lại còn đóng thêm nữa à, tao tưởng chỉ cần vùi đất nén chặt vào là ngon rồi chứ. Thằng Dũng lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài bạt nó trông vậy thôi, chứ lúc hứng gió nó như buồm, kéo vài cái là đổ cột, phải chôn sâu thêm độ 20 phân nữa. Lèn chặt đất vào, xong chặt che bó lại, làm mỗi cột thêm một bộ trụ nữa mới đủ vững. Nghe xong, thằng Hoàng vỗ đùi cái đét, khen. Ý ông này y hệt ý tôi. Phải làm thế thì cột mới tán đều lực ra được, không lo bị gãy. Rồi chúng nó vừa làm vừa tán dóc định luật này định luật nọ, góc rơi bao nhiêu, bao nhiêu. Nghe hai thằng siêu phàm lý nói chuyện với nhau, tôi mù tịt chẳng hiểu gì, như vịt nghe sấm. Dựng xong giàn giáo, mấy thằng hè nhau. Ôm cây luồng lên, cắm vào lỗ, trông thế mà nó nặng ra phết, thảo nào mỗi lần vác là thằng Sơn với thằng Tùng vác được có 2 cây. May mà chọn cây này cỡ nhỡ, chứ cỡ to chắc đóng đến hết ngày cũng chẳng được bao nhiêu. 2 bộ giàn giáo, mỗi giàn 2 đứa đứng trên nên cọc, 3 đứa đứng dưới giữ cây luồng cho thẳng với quả giỏi. Thằng Dũng với tôi đứng cùng một giàn, bên kia là thằng Quang với thằng Sơn đứng. Mở đầu, thằng Dũng nện nhát búa đầu tiên nghe, huỳnh, một tiếng rõ to. Cây luồng lún xuống 2-3 phân là ít, tôi nện nhát sau hết sức mà lún được có tí. Bên kia thằng Quang với thằng Sơn cũng nện hùng hục, chỗ lớp tôi dựng trại, tiếng đóng cọc vang lên không ngớt, bọn lớp khác đi qua xem đều phải trầm trồ nhìn, xì xào bàn tán về cái lán vĩ đại của D2. Nện một lúc chừng 20 phút mới xong 2 cọc, xuống dưới dịch giàn giáo ra hố tiếp theo đóng tiếp, thằng nào mệt thì thằng dưới lên thay, cứ thế 2 bên làm cùng tiến độ với nhau, khoảng 2 tiếng mới đóng xong chỗ cọc. Đóng cọc xong thì tôi cũng mỏi giã tay, thở hồng hộc, con An ra đưa tôi chai nước khoáng, tôi ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Ngồi dưới nhìn bọn con gái loay hoay làm bếp nhóm lửa chuẩn bị nấu ăn. Công việc dựng lán sao mà gian nan quá, Để dựng được cái lán rộng như thế cũng tốn thời gian phết, xong lại còn leo lên đóng mộng cái khung mái để làm chỗ căng bạt nữa. Mãi đến tận 4 giờ 30 chiều, lớp tôi mới làm xong cái khung lán, chậm nhất khối. Nhưng được cái là tấm bạt thằng Sơn mang đến là cái lều sẵn, chỉ cần phủ lên khung rồi trăng dây đống xuống đất là xong, loay hoay tầm nửa tiếng thì cái lán cũng thành hình, trông hoành tráng, vĩ đại vô cùng, rộng phải ngang với phòng học lại. To gấp đôi, gấp ba lán lớp khác, nhìn oai như cái nhà hẳn hoi. Buộc dậy, xuống đất rồi đóng cọc tre cố định mất 10 lắm phút nữa. Chỉnh sửa xung quanh, chèn gạch đã vào mép lều cho khỏi rắn rết vào, đúng 5 giờ 30. Lớp tôi khánh thành cái trại hoành tráng nhất khối, rộng rãi thoải mái, lại còn căng thêm chục dây nữa xung quanh, buộc vào mấy gốc cây to cho chắc chắn, có bão về cũng thừa sức vững. May mà hôm nay chỗ lớp tôi làm lán không vớ phải đá tảng nó nằm ngầm dưới đất, không thì đào nửa chừng mà đụng phải một tảng chừng nửa tấn, tấn rưỡi như mấy chỗ khác thì hỏng bét. Đất ba gian này đã khó đào thì chớ, lại lắm đã núi vùi lấp. Quay ra mặt bếp núc, thấy cánh con gái đã đắp xong bếp rồi, nhìn vuông vắn. Kiểu như bếp đất của mấy nhà Trung Quốc trong phim ngày xưa, trông thì biết là do thằng Việt bày cho bọn này cách làm đây mà. Con An mặt nhem nhuốc, chạy ra khoe với tôi về cái bếp nó dựng cùng con Thảo, tôi cười, búng mũi nó khen. Ham ăn lười làm thế mà cũng làm được cái bếp đẹp nhỉ. Mày khen hay bôi bác tao đấy hả? Khen, khen chứ, tí nữa làm ải miếng đầu tiên ăn trước nhé. Nó cười tâu, reo lên, nhớ nhé, tao ăn miếng đầu tiên đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện, bỗng thằng Dũng với thằng Hoàng chạy ra rủ tôi đi chơi. Thằng Hoàng lôi trong ba lô ra hai cái cần câu ghép lại, xong lại mượn thêm thằng Quang cái nữa giống thế, đưa cho tôi với thằng Dũng mỗi đứa một cái. Ba thằng vác cần câu, xách xô ra suối. Suối này trong veo, nhưng toàn cá bé tí tẻo, chẳng bõ công ngồi. Thằng Dũng dẫn tôi với thằng Hoàng qua một cái dốc, đi thêm quang ngắn nữa thì đến một cái ao cá. Nó len lén nhìn quanh, bảo bọn tôi ngồi xuống nhẹ nhàng, khẽ nói. Ao này của thôn năm đấy, lắm cá cực kỳ, lại to nữa. Ngồi câu trộm ở đây thì vô tư đi. Ba thằng lấy mảnh đá nhọn, đào chục nhát đã thấy run, mỗi thằng sâu một con, thong thả ngồi câu. Cá ở đây bắt dễ hơn tôi tưởng, chỉnh câu gà như tôi còn giật được 3 con, nỗi con 2 cân, thằng Dũng giật được 2 con nặng 4 cân rưỡi, thằng Hoàng chưa câu bao giờ cũng câu được 5 con chép con cân rưỡi với một đống rô phi. Chẳng biết thằng này nó làm thế nào mà câu được lắm rô phi thế, tính ra chỗ cá rô còn nặng hơn cả chỗ cá chép nó câu được, may mà mang thừa xô đi, không thì bỏ phí quá. Ngồi thêm lúc, thấy đã gần 6 giờ 30 rồi, tôi đành về trước, vì nhiệm vụ của tôi còn là nấu nướng nữa. Xách 2 xô cá về trước, tôi mò mẫm đường ra khỏi rừng, vì không nhớ đường cũ nên đành nhắm hướng ánh lửa le lói của lớp tôi mà đi. Về đến lớp, bọn con gái đã thổi cơm gần xong. Mấy đứa đang xào thịt bò, bắp cải. Thấy tôi bê 2 xô cá về, chúng nó hỏi. Cá đâu ra thế? Câu trộm, 2 thằng kia vẫn còn câu tiếp. Tối nay đốt lửa trại nướng cá đê. Chúng nó hò reo ầm ĩ. Mấy đứa thấy tôi đến thì nhường bếp, bỏ vào trong trang trí lán. Tôi làm 2 món sườn sốt chua ngọt với thịt xào tiêu đen. Còn An thấy tôi về thì đứng ngay bên cạnh, mặc kệ lửa nóng. Tôi gắp miếng đầu tiên, thổi phù phù cho nguội bớt, quay ra bảo nó. Ạ đi thì tao yếng này. Nó há to, ạ dài, tôi gắp miếng thịt xào bỏ vào miệng nó. Con An mỉm cười, nhắm tịt mắt lại ăn ngon lành, xong lại thò đầu vào đòi ăn nữa. Bọn con gái thấy thế thì cười rúc rích với nhau, là ó phản đối, đứa nào cũng đòi một miếng. Có đứa há miệng ạ sẵn, con An ngại đỏ bừng mặt, tiêu nghỉu bỏ vào lán trang trí. Vừa đi vừa lắc lư đầu như con lật đật, hôm nay thầy chủ nhiệm cũng xung phong làm món ngô bao tử xào. Lớp tôi xem ra là lớp chuẩn bị ngon lành nhất rồi, xem qua các lớp khác thấy có lớp đang cãi nhau vì không mang nồi, thiếu bật lửa, có lớp thì dựng trại thông minh quá nên đổ, dựng lại, có lớp thì trại bị gió tốc bay mất đang đuổi theo tìm. Chao ôi những con người khốn khổ, lúc sau thì thằng Dũng với thằng Hoàng cũng về, thằng Việt, thằng Minh về theo, tay xách 3 con gà rừng, thằng Minh cầm về 2 con rúi. Bọn nó ồ lên ngạc nhiên, thầy chủ nhiệm hỏi, mấy đứa kiếm đâu ra thế này? Thằng Minh nhanh nhỏ, lúc nãy các bạn trăng bạt thì em với Việt đi vào rừng, thấy có hang rúi nó đào dưới chân đồi, bọn em hun khói bắt luôn 2 hang. Còn gà rừng là Việt thả gạo nhử vào rồi úp lưới bắt được à, thầy cười, khen. Gớm thật, đi săn cơ đấy, ngày trước thầy cũng hay đi săn lắm, nhưng từ dạo đi bộ đội thì thôi không súng ná gì nữa. Bọn con gái bảo, hôm nay con trai lại đảm thế. Vỗ tay cho con trai lớp 1 không đi 2. Đám con trai bọn tôi được thầy phồng mũi, dù gì thì hôm nay bọn mình cũng làm quá tốt còn gì nữa. Nấu nướng gần xong, thằng Sơn với thằng Tùng chạy vào trong lán lấy ra hai chồng ghế nhựa, bọn con gái thì trải giấy báo, xếp bát đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp ngồi quây quần ăn như đại gia đình, nhưng giây phút thời học sinh đó sao mà quý giá, cả đời tôi cũng không quên được. Cách chương.